Mẫu thân ta là thần thám. Chương 118, món cay tê nóng hổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là chuyện của Hứa Trường Mậu, nàng vẫn chưa kịp đích thân nói rõ với hắn, nhưng bên ngoài thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy ngày nay Hứa Trường Mậu e là cũng không rảnh mà đến gây khó dễ cho nàng. Mấy ngày tiếp theo, tựa như ngay cả những con chó ngoài phố cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc ấy. Đi đứng đều co rúm đuôi lại. Huyện nha cũng đã ban bố lệnh giới nghiêm, yêu cầu dân trong huyện nếu không có việc gấp thì không được tự ý ra khỏi thành. Không ra khỏi thành thì vẫn được xem là an toàn phần nào. Cũng bởi vì chuyện này mà thời gian nhập học của Vân Y, Vân Doãn và những người khác đều bị hoãn lại. Trần Phu Tử còn sai người đưa tới một tấm thiếp, nói rằng bởi có vài học sinh mới nhà ở ngoài thành, để tiện cho cả đám đồng loạt nhập học nên thời gian sẽ được thông báo sau. Vân Sương bèn toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho quầy hàng nhỏ của mình. Nàng đặc biệt thuê người đóng một chiếc xe đẩy giữ nhiệt, cùng một số nồi niêu bát đũa. Đến đầu tháng sau, quầy hàng nhỏ của nàng chính thức khai trương. Chỉ là, nay tiết trời càng lúc càng giá lạnh, Vân Sương đương nhiên không thể chỉ bán mỗi món da heo đông và ngưu nãi bố đinh. Hai món này chỉ là điểm nhấn để phân biệt quầy của nàng với các quầy khác mà thôi. Món chính mà nàng bán chính là món cay tê nóng hổi, mà lạt thang. Thế nhưng, ở Đại Tề vẫn chưa có ớt, nàng không thể làm ra hương vị chính tông của món này, đành dùng hồ tiêu và hoa tiêu thay thế ớt, cố gắng pha chế cho gia vị cay tê nhất định, không thể chú trọng vào độ cay. Nàng liền đặt tâm sức vào nước dùng và nguyên liệu. Nước dùng của món cay tê này là do nàng và thư nương mất mấy ngày liền điều chế, dùng xương bò tươi hầm thành. Nước súp nấu ra thơm ngào ngạt hấp dẫn, lại xen chút vị tê tê cay cay, ngon đến độ khiến bát nguyệt người thử nếm uống liền ba bát không ngừng. Ngoài nước hầm xương bò, Vân Sương còn chế thêm nước dùng cà chua, vị chua chua ngọt ngọt, rất ca, kích thích vị giác. Cuối cùng dưới lên một ít sốt lạc do nàng tự chế từ lạc và dầu mè. Mùi thơm lan tỏa đến mức ngay cả hàng xóm bên cạnh cũng phải gõ cửa hỏi xem họ đang nấu món gì. Vân Sương nhân cơ hội đó lại quảng bá thêm cho quầy hàng nhỏ của mình. Đến ngày khai trương, từ sáng sớm Vân Sương đã dẫn mọi người ra quầy, bảo Bát Nguyệt và Thập Ngũ bày biện bàn ghế, rồi đặt một chiếc bàn dài phía trước quầy, bày từng chậu nguyên liệu tươi sống ra. Khu vực nguyên liệu được chia làm hai phần, một bên là món mặn, một bên là món chay. Món mặn có đủ loại thịt cá thái lát tươi ngon, lại có các loại há cào, vằn thắn với lớp vỏ mỏng, nhân đầy đặn, xếp thành hàng trông chẳng khác gì những búp bê phúc tinh xinh xắn. Mùa đông phương Bắc tuy rau ít hơn, nhưng những loại cơ bản như cải thảo, các loại nấm, củ cải, mộc nhĩ đều có đủ, mà nhìn qua thì tươi ngon mơn mởn vô cùng. Mỗi loại nguyên liệu đều được gói bằng giấy dầu hoặc buộc dây thành từng phần nhỏ. Các loại nấm thì được xâu gọn gàng bằng xiên tre thành từng xâu từng xâu. Nàng vừa bày xong hàng, đã có người đi đường bị hấp dẫn mà ghé lại, nhìn mớ nguyên liệu tươi rói trên bàn, tò mò hỏi, vị nương tử này, các người rốt cuộc là bán nguyên liệu hay bán món ăn chín vậy? Bên này bày ra đủ thứ nguyên liệu phong phú, bên kia lại đặt hai chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục. Hương thơm mê người từ xa đã lan đến, Vân Sương mỉm cười chưa kịp đáp, Vân Niu đã hớn hở nói chen vào. Thúc thúc, chúng cháu bán là món cay tê nóng hổi đó, thúc có thể lấy một cái rổ, chọn những món mình thích ăn, rồi mang đến chỗ thư nương thẩm. Thẩm ấy sẽ nấu cho thúc một phần ma lạt thang cực kỳ ngon luôn. Thịt thì 6 văn một phần, rau thì 3 văn một phần, còn được tặng thêm một bát cơm hoặc mì nữa đó à? Người đàn ông mở to mắt. Cách bán gì lạ vậy? Lần đầu tiên ông ta mới nghe thấy kiểu này. ông ta không khỏi xăm soi kỹ mớ thịt rau kia, rồi nhíu mày chê bai, giá này đắt quá, mỗi phần thịt có mấy lát, rau cũng chẳng nhiều, ta tự mua về nấu còn rẻ hơn. Vân Niêm nghe vậy lập tức sốt ruột, nhưng cô bé cũng không biết nên giải thích thế nào cho rõ ràng. Lúc này Vân Sương tươi cười tiếp lời, lời này của Lang Quân thật thú vị. Lang Quân đi ăn tửu lâu, chẳng lẽ những món mà tửu lâu mang ra đều tính đúng giá nguyên liệu? Chẳng qua là bọn họ nấu sẵn thành món ăn rồi dọn lên, nên Lang Quân mới không nhận ra đó thôi. Huống hồ, một món ăn hoàn chỉnh đâu chỉ tính giá nguyên liệu, công sức, tiền thuê mặt bằng, gia vị nấu nướng, củi lửa đều phải tính cả. Quan trọng nhất chính là sự tinh tế của người nấu và cả không khí khi thưởng thức, đó là điều mà bữa cơm nhà không có được. Lang Quân chỉ nhìn nguyên liệu rồi bảo là đắt. Kỳ thực, một người đàn ông ăn không nhiều. Chọn hai món mặn, hai món chay, thêm bát cơm hay mì là đã no bụng, tổng cộng chỉ tốn 18 văn. Lang Quân ra ngoài ăn một bát mì cũng ít nhất 15 văn. Mà chưa chắc có thịt. So ra thì quầy nhỏ của chúng ta đã là rất hợp lý rồi. Người đàn ông nghe đến ngây ra, nhưng lời nữ tử này nói quả thực rất có lý. Nếu theo cách nàng nói thì món ma lạt thang này thực ra chẳng hề đắt. Hơn nữa, không biết họ đang nấu thứ nước dùng gì, nhưng hương thơm lại càng lúc càng nồng đượm, càng lúc càng hấp dẫn. Hắn mới đứng đây có một chốc mà cơn thèm đã bị khơi dậy đến tận cùng. Huống chi, nữ tử trước mặt dung mạo thanh tú dễ nhìn, chỉ cần nhìn nàng thôi cũng đủ để ăn thêm hai bát cơm rồi. Hắn lập tức nuốt nước miếng, nói, vậy ta thử một phần xem sao. Vân Sương niềm nở đưa cho hắn một chiếc rổ tre, mỉm cười nói, hoan nghênh Lang Quân, những chiếc rổ này đều đã được rửa sạch. Lang Quân cứ tùy ý chọn nguyên liệu mình muốn rồi đưa cho vị nương tử bên kia. Cách ăn uống như vậy thực quá mới lạ. Vị Lang Quân nọ vừa nhận lấy rổ tre đã hào hứng chọn lấy một phần thịt heo, một phần thịt gà, một bó cải thảo và một phần nấm hương. Trong lúc hắn hỏi han, không ít người qua đường tò mò cũng tụ lại, nhìn thấy vậy thì cũng nổi hứng, rối rít tới tìm Vân Sương xin rổ để bắt đầu chọn món. Quầy nhỏ của bọn họ coi như đã chính thức khai trương rồi. Sau khi chọn xong nguyên liệu và mang đến chỗ thư nương, thư nương lại hỏi muốn dùng loại nước dùng nào, khiến bọn họ càng thêm bất ngờ. Trước đây dù là ăn mì hay gọi món cũng có thể chọn vị, nhưng để từ nguyên liệu đến nước dùng đều tự tay chọn lựa như thế này, thực sự là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, thú vị. Chỉ riêng vì sự mới lạ đó cũng đã đáng để đến ăn thử một bữa. Mãi đến lúc món ma lạt thang được đưa lên, khi miếng đầu tiên vừa vào miệng, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Trời ơi, ngon đến mức không tưởng. Nước súp đậm đà mặn mà bao bọc lấy từng nguyên liệu, khi đưa vào miệng, vị tươi ngon kết hợp với vị đậm của nước dùng khiến người ta như thể đang khiêu vũ trên đầu lưỡi. Phối hợp thêm với cơm trắng hoặc mì, thực sự khiến người ta cảm thấy hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt. Một đám thực khách không kìm được mà bắt đầu ríu rít bàn luận. Cái nước hầm xương này rốt cuộc được nấu kiểu gì vậy chứ? Đậm đà cực kỳ mà không hề ngấy, lại còn có chút vị cay tê nhẹ. Thật thần kỳ, ta cảm giác mình có thể ăn liền 10 bát. Ta dùng nước dùng cà chua, cũng ngon quá trời, vị chua chua ngọt ngọt, lại thêm mùi đậm của sốt lạc. Trời ạ, ta chưa từng biết cà chua có thể làm ngon đến vậy. Thật sao? Vậy lần sau ta nhất định phải thử vị cà chua mới được. Gọi là khai trương phát đạt, chẳng bao lâu sau quầy hàng đã chật kín người đến ăn thử. Thậm chí còn có người bắt đầu xếp hàng, nhìn những gương mặt đầy hào hứng kia, Vân Sương mỉm cười hài lòng. Chỉ thế mà đã thấy bất ngờ sao? Còn sớm lắm, đúng lúc này, Bát Nguyệt đẩy chiếc xe đẩy mà Vân Sương nhờ thợ mộc đóng riêng đến trước mặt nhóm thực khách. Vui vẻ hô lên, Các vị lang quân nương tử, hôm nay là ngày khai trương đại cát của quầy nhỏ nhà chúng tôi. Đông gia đã chuẩn bị một ít điểm tâm nhỏ. Xin mời các vị đã ghé quầy hôm nay chọn mỗi người một phần tùy thích. Hoàn toàn miễn phí, cách trương.